Chương 879, thỏa đáng. Giang Tiểu Bạch vòng tay bản thân lì hệ nờ la huế bù bên kia muốn gì đó, nếu không cu nở dê sẽ không đưa ra cái này hợp tác. Mặt khác, Giang Tiểu Bạch tại huế bù bên kia fan hâm mộ cũng là thật khổng lồ, nhất là mỗi lần du tờ thừa nở dê đều có thể dẫn tới rất lớn một phần bạn trên mạng tham dự. Nếu như bọn họ cho Giang Tiểu Bạch hạ lưu, đó chính là bước Giang Tiểu Bạch rời đi cái này bình đài. Giang Tiểu Bạch chỉ cần làm du tờ thừa nở dê phúc lợi một ngày, vậy liền sẽ có bạn trên mạng nguyện ý đi theo nàng đến mới bình đài đi, cứ như vậy vậy bổ sớm muộn cũng sẽ sói mòn người sử dụng. Rời đi dễ dàng, rồi trở về liền khó khăn, bọn họ kinh doanh nhiều năm, biết rõ người sử dụng tầm quan trọng, cho nên trừ phi là kẻ kinh doanh vắng đầu, nếu không quả quyết không có đi ra khỏi bước này lý do. Tốt, ta đi đàm luận. Đồng Nhiễm cũng nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt, biết nhưng phạm là đối phương có điều cầu, vậy chỉ cần Giang Tiểu Bạch bên này yêu cầu không quá phận, bên kia đều rất khó cự tuyệt. Cho nên đàm phán cũng liền không khó. Bất quá nàng nhưng không có vội vã trả lời điện thoại. Càng là sốt ruột hồi, càng là có vẻ hợp tác sốt ruột, dạng này đối phương lại nhả ra liền không dễ dàng, nàng bên này chỉ cần không chút hoang mang, cũng không tin bên kia chờ được. Một ngày này, bên kia không có động tĩnh, Đồng Nhiễm cu nở dê không vội. Qua sau một ngày, chính là Giang Tiểu Bạch cùng mới thị giác ký hợp đồng đồng thời chụp tuyên truyền chiếu thời gian. Nàng thời gian cấp bách, đối phương chiều theo nàng thời gian, là trực tiếp tới nàng đoàn làm phim sở tại địa gặp mặt, chụp tuyên truyền chiếu cũng là ở bên ngoài lấy cảnh, tổng cộng xuống tới dùng thời gian cũng không dài. Dùng mấy giờ giải quyết về sau, Giang Tiểu Bạch liền trở lại đoàn làm phim tiếp tục công tác của nàng. Hôm nay lúc, hách tư tư tới. Hôm qua nghỉ ngơi một ngày, rượu của nàng ý đã sớm tỉnh, hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ chỉ cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, hơn nữa thiếu một kiện phiền lòng sau đó tâm tình của nàng cũng rất tốt. Bên người nếu có một cái phụ năng lượng người mỗi ngày đổ cho ngươi thua tâm tình tiêu cực, vậy ngươi cũng sẽ cảm thấy tâm tình ngột ngạt, ít cái này phụ năng lượng nguồn suối sau liền sẽ cảm thấy thế giới thanh tĩnh nhiều. Hách tư tư chính là như vậy, chính nàng sự tình rất đơn giản, sinh hoạt cu nở dê rất bình thường. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bên người có Trác Hy như thế một người bạn, mỗi ngày chỉ nghe nàng phàn nàn đều đã cảm thấy đầu óc quay cuồng. Làm thùng rác làm nhiều, chính mình cũng sẽ nhiễm phải rác rưởi mùi, cùng rác rưởi không khác. Nhưng mà rác rưởi một khi đi xa, nàng đã cảm thấy chính mình biến sạch sẽ. Vừa nghĩ như thế, đoạn tuyệt với Trác Hy thật đúng là một kiện thật chính xác sự tình, thậm chí hách tư tư đều có chu tờ hối hận chính mình quyết liệt quá muộn. Tìm cái Giang Tiểu Bạch quay phim nhàn rỗi, hách tư tư hướng đi nàng nói cảm ơn. Bất quá bởi vì có chu tờ ngượng nghịu mặt mũi, cho nên nàng lén lút ở phòng nghỉ ngoài cửa chờ thật lâu, thẳng đến người trong phòng đều đi gần đủ rồi, những người không liên quan không tại trước mắt, nàng lúc này mới lề mà lề mề gõ cửa một cái. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Giang Tiểu Bạch đối Minh Châu cùng Linh Lung nói. Các nàng ba cái kỳ thật đã sớm phát hiện lén lén lút lút hách tư tư. Chỉ là chính nàng nửa ngày không ra, các nàng cũng không có hỏi, chính là muốn nhìn nàng sẽ giấu tới khi nào. Cái kia, Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi à, nếu không phải ngươi điểm tình ta, chỉ sợ đến bây giờ ta còn tại tha thứ, nhưng loại này tha thứ nhưng thật ra là không có đầu. Hách tư tư đợi đến người đều lộ hàng sau mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền có chút nhăn nhó nói cảm ơn, chuyện lúc trước ta có bất thường, thật xin lỗi. Nàng là rất có một ít xấu hổ. Phía trước nàng còn làm qua Trác Hy đồng loạt tới, còn tốt sự tình không có tạo thành hậu quả gì. Giang Tiểu Bạch cu nở dê bất kể hiểm khích lúc trước không cùng nàng so đo sự kiện kia, nhưng làm dù sao chính là làm, nàng còn không đến mức giống Trác Hy như thế không phân tốt xấu. Hơn nữa nàng khi đó đối Giang Tiểu Bạch làm sự tình cũng là bà tờ ngộ nở tư Trác Hy giật dây, vừa nghĩ như thế liền càng thấy người bạn này tuyệt giao đu nở dê. Nếu không một lúc sau còn không biết được chính mình sẽ còn bị lừa dối làm ra cái gì tới. Chúng ta bình an vô sự, ngươi sẽ không tìm ta phiền toái liền tốt. Giang Tiểu Bạch liếc nhìn nàng một cái, nói. Sẽ không, ha ha, ta chắc chắn sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Mấu chốt ta cũng không dám à, ngươi như vậy hung hách tư tư thanh âm càng ngày càng yếu, bởi vì nàng tiếp xúc đến Giang Tiểu Bạch ánh mắt bất thiện. Hai người khúc mắc liền xem như là tiền. Nhưng cu nở dê giới hạn ở đây, xem như tại đoàn làm phim bình an vô sự, lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ không nhiều nói chuyện cao y chu nở dê loa y kia. Hách Tư Tư tại nhàn rỗi ngược lại là có chu tờ muốn cùng Giang Tiểu Bạch thân cận ý tứ, thế nhưng là Giang Tiểu Bạch trừ có việc đàm luận vài câu bên ngoài khác đều không hứng thú nói nhiều, nhường Hách Tư Tư cũng có chút ngượng ngùng. Giang Tiểu Bạch là không so đo Hách Tư Tư làm qua sự tình, nhưng muốn cùng nàng trở thành bằng hữu lại là khó, cũng không phải bởi vì khác, mà là Giang Tiểu Bạch cảm thấy nàng đầu không lắm thông minh, nói chuyện phiếm lúc nói chuyện luôn luôn có như vậy vài câu đần độn lời nói, muốn để cho mình hướng nàng đầu đi lạnh lạnh thoáng nhìn. Nàng hiện đang tính là minh bạch vì cái gì Hách Tư Tư luôn luôn bị Trác Hy làm vũ khí sử dụng, liền cái này tiểu ngu ngơ, quả thực đến trong tay ai đều sẽ trở thành súng. Đến lúc buổi tối, vậy bố bên kia cuối cùng là nhịn không được gọi điện thoại đến, bất quá có thể là trở ngại mặt mũi, gọi điện thoại cũng không phải là Mạnh Tổng bản thân, mà là hắn đặc trợ. Bởi vì mấy ngày qua là cuối năm, Giang Tiểu Bạch công việc quá nhiều, cho nên đồng nhiệm vẫn luôn tại Giang Tiểu Bạch bên người, nàng sau khi gọi điện thoại xong liền đến nói với Giang Tiểu Bạch tình huống. Nhìn một chút sắc mặt của nàng, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy việc này ước chừng là thỏa đáng. Tiểu Bạch, quyết định, chúng ta mỗi 3 năm ký một lần hợp đồng, nội dung chính là hàng năm chúng ta cho hắn 2 đầu vòng tay, hắn cho chúng ta 4 lần rút lui từ khóa nóng cơ hội, nhưng cơ hội này năm đó dùng không hết liền hết hiệu lực, không thể hoãn lại đến năm tiếp theo. Trừ cái đó ra giúp chúng ta tăng lên nhiệt độ cùng với có mặt trái tin tức ngay lập tức báo cho hứa hẹn vẫn như cũ có hiệu quả. Đồng nhiễm no y Giang Tiểu Bạch nghe nói như mày, nói thuận lợi như vậy hắn có phải hay không nhắc tới yêu cầu khác 2 đầu vòng tay cùng 4 lần rút lui từ khóa nóng sự tình là Giang Tiểu Bạch nói ra, trong lòng nàng có ít đối phương tỷ lệ lớn sẽ tiếp nhận, nhưng cái này cũng đã là cực hạn, người ta cũng là muốn mặt mũi. Không có khả năng trừ cái này ở ngoài còn có thể lại thêm vào cho chỗ tốt. Nhưng đối phương nhưng vẫn là cho, cái này liền có vẻ rất kỳ quái. Không tệ, hắn nói năm nay muốn tại hàng năm 2 cái chỉ tiêu ở ngoài nhiều muốn một cái vòng tay, kia 2 cái là hắn cho công ty công nhân niên hội du tờ thừa NG, về phần nhiều muốn một cái là hắn cho bằng hưu muốn, yêu cầu này ta thay ngươi đáp ứng, bởi vì theo lâu dài nhìn đối với chúng ta là có chỗ tốt. Đồng nhiệm nói đến đây liền lộ ra mịt mờ ý cười, bất quá ta đoán, hắn cái kia bằng hưu chỉ chính là chính hắn. Cái gì cho bằng hưu muốn vật chân quý như vậy, kia được bằng hưu gì mới có thể có tư cách này Giang Tiểu Bạch vòng tay chủng loại nhiều như vậy, mặc kệ là nam hay là nữ là già hay trẻ, luôn có một cái sẽ thỏa mãn nhu cầu của người, nàng cũng không tin cái này Mạnh Tổng một cái đều không cần, sau đó Bạch Bạch đem chỗ tốt đưa cho một cái bằng hưu hướng hồ. Nếu quả như thật không cần, làm gì thả ra một ít chỗ tốt đến vì điều này vòng tay làm giao dịch.